Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, Hải Thị Thận Lâu, kịp thời ngăn cản, mới chống đỡ Phật Quang. Cái này khiến không còn dám phân tâm, tiếp tất cả năng lượng, đều hội tụ đến chính mình tay lên, dùng để ngăn cản Phật Quang. Hắn trước muốn bảo trụ tánh mạng của mình lại nói. Tùy ý Phật Quang áp đỉnh nói, hắn không hoài nghi chút nào, chính hắn một đỉnh phong nhân hoàng cũng sẽ thụ tổn thương. Lộc Vũ, ngươi là từ đâu trong làm tới một đạo nhân hoàng năng lượng gia trì? Bất quá lần này ngươi dùng hết rồi, lần sau để cho ta đuổi nữa trên. Lên, ngươi cần phải chết không có chỗ chôn. Bạch Mông nội tâm đang cuồng hống. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, đạo này Phật Quang chính là nhân hoàng năng lượng gia trì. Kỳ thực, rất dễ dàng liền đoán được là Tử Dạ Đại Minh Vương gia trì đi lên. Dù sao tu Phật nhân hoàng, ngoại trừ Tử Dạ Đại Minh Vương bên ngoài, tựa hồ cũng không có còn lại suy đoán. Chẳng qua thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tử Dạ Đại Minh Vương tu hành chính là huyết lệ công pháp. Hơn nữa huyết linh tự cùng Lộc Vũ cừu hận. Thiên hạ đều biết, Tử Dạ Đại Minh Vương lại là chưa từng có xuất thế qua. Nói là Tử Dạ Đại Minh Vương cho Lộc Vũ gia trì ở trên một đạo Phật Quang. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hắn cũng không biết ở phổ độ hải đã từng xảy ra tất cả. Cái này hạn chế trí tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn không dám hướng Tử Dạ Đại Minh Vương nơi nào đây nghĩ. Hắn cắn răng thật chặt, càng ra sức thúc dục tự thân năng lượng. Hắn cấp bách muốn đẩy ra mảnh này Phật Quang bình chướng, làm cho hắn đi truy kích Lộc Vũ. Chẳng qua cái này đã định trước không phải một cái là có thể hoàn thành. Lại nói Lộc Vũ cái này một đường chạy vội, lại không có bất kỳ trở ngại. Đường trên, lên, ngược lại cũng gặp trên, lên, không ít vũ giả, nhưng không có ai nhận ra hắn chính là thiên hạ truy nã Lộc Vũ. Càng không có vũ giả có năng lực tới ngăn cản hắn. Hắn chạy vội nhanh chóng nhanh, hành động như phong, tiêu sái tự nhiên. Mà càng là tiếp cận thiên cổ bảo địa địa phương, sở đụng phải vũ giả cũng càng ít đi. Đến rồi phía sau, cơ hồ là vạn dặm không có người ở. Bởi vì Lộc Vũ chạy về phía, chính là một mảnh hoang mạc nơi, vắng lặng đại sa mạc, vô biên vô tận địa bàn. Nơi đây bão cát cuồn cuộn nổi lên trên, lên, thiên. Nơi đây vạn dặm đều nhìn không thấy một mảnh ốc đảo. Tùy thời có thể chứng kiến một ít xa long quyển. To lớn long quyển gió mang dễ như trở bàn tay lực lượng. Đem chung quanh bão cát đều cuốn lên tiến đến. Tạo thành từng đảo kéo dài tới chân trời kỳ tích. Ù ù, ù ù, từng đảo xa long quyển. Giống như là từng con xa long một dạng. Khuấy động thiên địa. Cho chu vi cả phiến thế giới, đều mang đến một loại ngày tận thế, một dạng cảm giác. Sa long đang lan lộn, ù ù nổ, cho dù ai chứng kiến cái này hùng vị một màn, đều sẽ phát sinh nội tâm. Mảnh này vắng lặng địa phương, bình thường tình huống hạ chắc là sẽ không có tu vi thấp vũ giả đến. Bởi vì hắn nhóm đến, thật sự là quá nguy hiểm. Mảnh này trong hoang mạc ẩn núp những thứ kia cự thú không nói. Vẻn vẹn là những thứ này xa long quyển, thì không phải là bọn họ có thể đối phó. Một cái không tốt, bọn họ bị xa long quyển cuốn vào đến bên trong. Thật đúng là không tốt tránh thoát. Ít nhất, cũng phải có nhân vương cảnh giới. Ngưng kết có nguyên thần. Mới tốt ở mảnh này vô biên vô tận trong hoang mạc hành tổ. Hơn nữa, nhân vương mặt vẫn không thể thấp. Như nguyên thần năng lượng không phải rất mạnh, cái kia vẫn là khó có thể chống đỡ xa long quyển cùng hồng hoang cự thú. Lộc Vũ chạy vội ở mảnh này trong hoang mạc. Hắn quen việc dễ làm. Thân ảnh của hắn kiên định. Hắn biết, mảnh này hoang mạc bất quá là biểu tượng. Cho dù ai có thể biết, cái này thế giới trên, lên, giàu có nhất, quý báu nhất chân bảo tụ tập chi địa. Chính là ở đây, thiên cổ bảo địa, hắn Lộc Vũ lại tới. Sa Long Quyển không thể đối với hắn hình thành trở ngại. Mỗi khi Sa Long Quyển mang theo ù xoay tròn lực, trùng kích lúc tới, hắn sẽ khởi động chính mình luân hồi Thánh Ngọc. Luân hồi Thánh Ngọc, mở cho ta. Luân hồi lực lượng tự trong lòng bàn tay hắn trùng kích ra. Cửu đại luân hồi vòng xoáy, muốn nói xoay tròn lực lượng, ai có thể so được với trên. Lên, hắn luân hồi lực lượng, Sa Long Quyển cuồng vọng dùng chính mình xoay tròn lực lượng. Tới cùng hắn luân hồi lực lượng đối kháng, tưởng chừng như là không biết lượng sức, nói xoay tròn chi uy năng. Hắn Lộc Vũ chính là tổ tông, ầm ầm, sự thực lên, làm Lộc Vũ luân hồi lực lượng đánh ra trước tiên. Sa Long Quyển đã bị mang lệch rồi. Vốn là hướng nghịch kim đồng hồ xoay tròn, thế nhưng ở cửu đại luân hồi vòng xoáy tác dụng xuống, cư nhiên hướng thuận kim đồng hồ xoay tròn quá khứ. Đây vốn chính là ngưng tụ vô tận bão cát để hình thành thân thể. Như vậy thoát khỏi nguyên lai quỹ đạo xoay tròn, tức thì liền hỏng mất. Ào ào ào, những thứ kia bão cát theo trên lên khoảng không rớt xuống, rơi đầy đất, tràn ngập ở cao khoảng không. Không gian đã một mảnh hỗn loạn. Lộc Vũ thân hình không biến, tiếp tục chạy vội. Cái kia nhìn như uy mãnh Sa Long quấn tại hắn thân về sau, lặng yên tan vỡ tan rã, không có đối với Lộc Vũ hình thành nửa phần trở ngại. Lộc Vũ tiếp tục chạy vội, ở phía sau lộ trình chung còn không ngừng đụng tới một cái lại một cái Sa Long Quyển. Nhưng mỗi lần đều bị Lộc Vũ luân hồi Thánh Ngọc buông lỏng hóa giải. Lộc Vũ vẫn luôn ở chạy vội. Ven đường sở đụng phải hết thảy Sa Long Quyển, đều ở đây hắn thân sau lặng yên tan rã. Cái này nhìn là phi thường tráng lệ huy hoàng một màn. Lộc Vũ giống như là cái này hoang mạc quân chủ, trở về lấy thuộc về lãnh thổ của mình. Ven đường hết thảy đều ở đây thần phục, không có người nào có thể cản ngăn hắn bước chân. Hết thảy tất cả đều chỉ có thể là hướng hắn quỵ xuống. Ở phương xa, thấy được kỳ lạ hơn lệ mà mộng ảo tràng diện. Mảnh này hoang mạc trong lòng có nhất chỗ ốc đảo, một mảnh hồ nước vườn quanh ở chung quanh. Không biết có phải hay không là bởi vì ốc đảo nguyên nhân. Ở ốc đảo viễn phương trên, lên, khoảng không, có một mảnh to lớn hải thị thận lâu. Ở mảnh này quang ảnh chung, là một mảnh rộng đại vô cương thế giới. Ở quang ảnh kia chung, có cổ thụ kinh thiên, trực tiếp xen vào phía chân trời. Có cự thú đánh lên, che khuất bầu trời. Sơn nhạc như cự nhân, ngọn núi lộ ra thần uy, vô tận trong hư không, là linh khí quanh quẩn thịnh phóng, có thần quang năm màu hàng lâm, trải ra đến thế gian. Một mảnh kia thế giới chung, tưởng chừng như là thần linh chỗ ở. Cái này hải thị thận lâu làm cho một loại không gì sánh được say mê cảm giác. Đây là thiên địa kiệt tác, đây là thế gian kỳ tích. Cũng không biết mảnh này hoang mạc cùng ốc đảo là như thế nào bắn ngược ra mảnh này quang ảnh cùng huy hoàng. Cái này hải thị thận lâu làm cho một loại thật cao ở lên, thêm không thiết thực cảm thụ. E rằng hết thảy đi ngang qua nơi này vũ giả, chứng kiến cái này như kỳ tích một màn, đều muốn cảm khái hải thị thận lâu bất khả tư nghị. Thậm chí khả năng có người muốn có cúng bái gõ thủ xung động. Chẳng qua Lộc Vũ nhìn xa chỗ cái kia hải thị thận lâu, nhãn chung lại biến được hơn nữa ít vị thâm trường. Hắn biết, đó không phải là hải thị thận lâu. Đó là chân thực tồn tại thế giới. Cái kia thoạt nhìn giống như thần linh ở lại chỗ. Chính là trong truyền thuyết thiên cổ bảo địa. Thế gian chi kỳ tích. Chỉ có chi truyền kỳ. Thiên cổ bảo địa. Đối với thiên cổ bảo địa, Lộc Vũ ký thác quá nhiều cảm tình. Vạn năm trước, hắn ở thiên cổ bảo địa nơi đây, chiếm được luân hồi thánh ngọc truyền thừa, học được vô số tuyệt học, chí tôn đan đạo từ nơi đây ra, luyện khí chi pháp từ này vào, tuyệt thế trận pháp thật vô số. Thiên cổ bảo địa cấp cho hắn quá nhiều quà tặng, quan trọng là hắn theo thiên cổ bảo địa nơi đây, có cơ hội dình đến nơi này cái chân thực thế giới. Hết chương.